cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu miêu hoang mang kêu meo meo, dường như rất ủy khuất. Một người một mèo cãi nhau ầm ĩ, chẳng ăn nhập gì với nhau. Liên Kiều cười đến đau bụng, Lục Vô Cữu cũng nhếch khóe môi. Ngốc, Thao Thiết mặt đỏ tía tai, xấu hổ muốn xê, hát, e xê, nó hư. Các người cũng hư, nói xong, nó quay đầu bỏ chạy. Miêu miêu đuổi theo sau lưng nó l, y, ế, em láp không ngừng. Liên Kiều cười đến đau bụng, Lục Vô Cữu liếc nàng một cái. Nàng lại trêu nó, sau này nó nhất định sẽ cãi nhau với nàng. Liên Kiều cười tươi như hoa. Cãi thì cãi, ta sợ nó chắc, hơn nữa cãi không lại còn có chàng mà. Chàng giúp ta là được rồi, chẳng lẽ chàng muốn thiên vị nó sao? Lục Vô Cữu cười khẽ. Đương nhiên ta giúp nàng, vậy mới được chứ. Liên Kiều vui vẻ hôn lên cằm hắn một cái. Chuyện pháp hội nhanh chóng truyền ra, Hoành Dương Tông nhất thời nổi tiếng khắp nơi. Các nhà vô cùng ghen tị. Qua chuyện này, các nhà các phái cũng học khôn, biết muốn mời Lục Vô Cữu ra mặt, phải lấy lòng Liên Kiều trước. Liên Kiều nổi tiếng thích ăn thích chơi, vì vậy các buổi pháp hội và yến tiệc của các gia tộc đều được tổ chức ở những nơi sơn thủy hữu tình, bày ra những món ăn ngon nhất để chiêu đãi. Cách này quả thực rất hiệu quả. Liên Kiều đã cắn câu đến hai nhà và không nằm ngoài dự đoán. Lục Vô Cữu cũng có mặt, quả thực là thể hiện sự thiên vị ra mặt. Cả tam giới bàn tán xôn xao, còn chưa thành hôn mà đã lộ rõ tâm tư như vậy. Sau này nếu cưới nhau rồi, chẳng phải sẽ nâng niu trong lòng bàn tay sao? Liên trưởng môn liếc mắt một cái đã nhìn thấu thủ đoạn gặp gỡ riêng tư này. Hừ lạnh, giở nhiều trò thật, suy cho cùng, Liên Kiều chính là được sinh ra nhờ những trò này, cũng không thể trách ông ấy phòng ngừa đủ đường. Sau đó, mỗi khi Liên Kiều tham gia pháp hội, Liên trưởng môn cũng sẽ đi cùng. Như vậy, con đường gặp mặt của hai người lại bị cắt đứt. Ban đêm không được gặp, những lúc khác cũng không thể gặp nhau. Kế sách hiện tại chỉ có thể nhanh chóng thành hôn. Muốn thành hôn thì phải dọn dẹp xong tàn cuộc. Lục Vô Cữu ra tay với đám yêu quái gây rối càng thêm không nương tay, quyết tâm phải dọn dẹp xong tàn cuộc trước khi hết hạn một năm. Mỗi lần đến Vô Tướng Tông bàn bạc việc tông môn theo định kỳ, hắn luôn trong bộ dạng phong trần mệt mỏi, có lẽ là vừa từ chiến trường trở về, quần áo trên người còn chưa kịp thay, không dính vết M, Á, U thì cũng nồng nặc mùi M, Á, U tanh. Giữa mày còn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Liên trưởng môn bề ngoài nghiêm khắc, nhưng thực chất lại rất mềm lòng. Thấy vậy liền khuyên hắn đừng quá nóng vội, nếu một năm không xử lý xong, lùi hôn kỳ lại một chút cũng không sao. Lục Vô Cữu thần sắc nhàn nhạt, chỉ nói hắn có thể làm được, bảo Liên trưởng môn cứ chuẩn bị như thường. Liên trưởng môn cũng không tiện khuyên nữa. Có một lần, hắn lại vội vàng đến, trên cánh tay còn có vết thương sâu hoắm đến tận xương, trông như bị mãnh thú cắn. M, Á, U tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Liên Kiều lo lắng không thôi, Liên trưởng môn cũng không đành lòng, bèn để hắn ở lại Vô Tướng Tông để băng bó, đợi Hàn thần y xem qua rồi hãy đi. Lục Vô Cữu đương nhiên đồng ý, Liên Kiều tất nhiên là phải ở bên cạnh hắn. Ban đầu nàng còn tưởng hắn thật sự bị thương nặng, cho đến khi Hàn thần y sờ sờ mũi, ném lại một bình kim sang dược bình thường nhất rồi rời đi, thậm chí còn ân cần đóng cửa lại, nàng mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Bị ép hỏi, Lục Vô Cữu liền gỡ bỏ thuật che mắt trên vết thương, chỉ thấy trên đó chỉ có một vết xước, thậm chí còn chẳng có mấy giọt máu. Vết thương nhỏ như vậy, e là chậm thêm chút nữa là lành rồi chứ gì. Liên Kiều cười khẩy, chàng lừa ta thì thôi đi, còn dám lừa cha ta trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nếu để ông ấy biết được, chàng sẽ không có kết quả tốt đâu. Lục Vô Cửu rất thẳng thắn. Thì sao nào, nàng nỡ tố cáo ta sao? Sao lại không nỡ? Chàng lắm mưu mô nhất, toàn nói lời ngon tiếng ngọt. Liên Kiều bực bội nói, tuy giọng điệu cứng rắn, nhưng chỉ cần Lục Vô Cửu nhẹ nhàng kéo một cái, nàng đã dễ dàng ngã ngồi vào lòng hắn. Nụ hôn nóng bỏng liền rơi xuống. Liên Kiều muốn trốn, hắn nắm lấy gáy nàng, áp trán lên trán nàng, hơi thở gấp gáp, gần 2 tháng rồi không gặp nhau tử tế. Lát nữa ta phải đi Nam Cương, không biết khi nào mới về. Liên Kiều nhất thời mềm lòng, liếc nhìn ra ngoài đại điện, vành tai ửng đỏ, nhỏ giọng nói, vậy chàng nhanh lên. Lục Vô Cửu khẽ cười, thuận thế bế nàng đứng dậy, không thể trì hoãn quá lâu. Thời gian gấp gáp, càng thêm mãnh liệt cuồng nhiệt, may mà có thuật thanh tẩy. Khi đi ra, quần áo của cả hai đều trở lại chỉnh tề, không nhìn ra chút dấu vết hỗn loạn nào. Yến Mô Song tình cờ đi dạo gần đó, đụng mặt Lục Vô Cửu vừa băng bó xong đi ra. Lúc gặp mặt, tuy vết thương của Lục Vô Cửu trông dữ tợn, nhưng bước đi vẫn vững vàng, thần sắc cũng khá thoải mái. Gật đầu chào nàng ấy rồi đi đến tiền điện từ biệt Liên Trưởng Môn. Không phải nói hắn bị thương nặng sao? Yến Vô Song hơi nghi hoặc, quay đầu lại nhìn thấy Liên Kiều đi ra từ bên trong. Lập tức hiểu ra, nàng hất cằm lên, cố ý hỏi, vị kia, bị thương thật sự nặng như vậy sao? Liên Kiều chỉnh lại mái tóc rối bù, giọng nói ú ớ, cũng tạm, cách chương.